Vô thượng sát thần, chương 2093, ta cần người nào thừa nhận sao? Góc truyện audio.com, ngươi là ai a? Tiêu Phàm một câu bình tĩnh nói. Lại tựa như một hòn đá ném vào bình tĩnh mặt nước. Nhấc lên từng đạo gợn sóng, không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán, đệ nhất thành những cái kia vừa mới gia nhập tu sĩ. Khóe miệng một trận cuồng rút. Mặt sạm lại nhìn xem Tiêu Phàm, kém chút không một ngụm lão huyết phun ra, người ta cũng nói, chính là U Vân Phủ phủ chủ Thanh Khung nữ nhi Thanh Dạ Vũ. Hơn nữa còn có lệnh bài nơi tay, cái này thân làm khẳng định không phải giả, có thể ngươi vậy mà một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Liền tựa như lại nhìn một cái người qua đường một dạng. U Vân Phủ thế nhưng là nhị lưu thế lực a. Liền Thiên Âm Tông cái kia tam lưu thế lực tại U Vân Phủ cũng là giống như run dế đồng dạng tồn tại. Người một cái vừa mới chuẩn bị thành lập thế lực, còn chưa bị U Vân Phủ thừa nhận người, cũng dám không nhìn U Vân Phủ. Chẳng lẽ ngươi không biết, bởi vì ngươi một câu, liền có thể đắc tội U Vân Phủ sao? Chẳng lẽ ngươi không biết, chỉ cần U Vân Phủ một câu, liền sẽ để đệ nhất thành vĩnh viễn tiêu thất trên đời này sao? Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cừu hai người cũng là sắc mặt khó coi vô cùng. Bọn họ nguyên bản còn coi là Tiêu Phàm có cái gì đặc biệt thủ đoạn. Cho nên mới cố ý kích nộ Âm Tuyệt. Có thể bọn họ không nghĩ đến, Tiêu Phàm đối đãi U Vân Phủ người, cũng giống như thế. Cái này đơn giản liền là đem đệ nhất thành vào chỗ chết hố a. May mắn chúng ta rời đi đệ nhất thành. Bằng không qua một lúc đối mặt không chỉ là Thiên Âm Tông lửa giận, còn có U Vân Phủ lửa giận. Đệ nhất thành bên ngoài tu sĩ trong lòng trầm ngâm nói. Nghĩ đến bản thân kịp thời rời đi, bọn họ trong lòng liền cực kỳ may mắn. Ở bọn họ nhìn đến, đệ nhất thành bên trong người, cách cái chết đã không xa. Âm Tuyệt cùng Âm Nguyên lão tổ ánh mắt sáng lên. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt giống như lại nhìn một cái người chết đồng dạng. Hai người thầm nghĩ nói. Thật đúng là người không biết không sợ. Lần này xem ngươi chết như thế nào. Làm càn, ngươi cái này là cái gì ngữ khí? Tiểu Điệp ngữ khí băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi muốn ta cái gì ngữ khí? Tiêu Phàm nhíu mày, ánh mắt lộ ra một tia không thích vẻ. Không thích, đám người vụng trộm nhìn xem Tiêu Phàm. Không khỏi trợn to hai mắt, ngươi tiểu tử dám đối Thanh Dạ Vũ không thích. Hừ, Tiểu Điệp lạnh rên một tiếng, nói, ngươi hãy nghe cho kỹ. Tiểu thư chính là U Vân Phủ phủ chủ chi nữ Thanh Dạ Vũ. Không quen biết, Tiêu Phàm mười phần nghiêm túc lắc đầu, ngữ khí cùng Quan Tiểu Thất có chút tương tự. Đều có loại kia cho người nghe được hận không thể rút hắn hai bàn tay xúc động ý vị. Chẳng lẽ Tiêu Phàm thật không quen biết Thanh Dạ Vũ là ai chăng? Đó là không có khả năng. Tiêu Phàm đã khống chế phó tam đao tư tưởng. Tự nhiên cũng xem hắn tất cả ký ức. Nghe tới Thanh Dạ Vũ cái này ba chữ lúc. Tiêu Phàm liền biết rõ liên quan tới nàng hết thảy. Chỉ là nhường Tiêu Phàm quỳ lại. Đó là không có khả năng. Nam tử hán đại trượng phu. Hắn liền thiên địa đều không quỳ. Nhưng hắn quỳ một cái không quen biết nữ nhân, nói đùa cái gì, ngươi, Tiểu Điệp tức giận ngực lên chập trùng phục, hận không thể một cái tát tát chết Tiêu Phàm, bất quá nàng cũng biết rõ, nàng không thể nào là Tiêu Phàm đối thủ, liền Âm Tuyệt cái này cổ thần cảnh đều bị tát bay. Nàng một cái thiên thần cảnh mà thôi, Tiêu Phàm quất bay nàng, chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình, nhìn thấy tiểu thư không quỳ lại. Ngươi làm càn, lúc này, một cái khác nha hoàn Tiểu Hoa cũng tiến lên, thiên thần cảnh đỉnh phong khí thế xông thẳng Tiêu Phàm mà đi. Ngươi mới làm càn, Tiêu Phàm một tiếng quát lớn, thể nội cuồn cuộn huyết mạch chi lực mãnh liệt cuộn trào ra. Bằng bạc lực lượng chấn động đến cái kia Tiểu Hoa cùng Tiểu Điệp hai người không khỏi lui về sau mấy bước. Kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm. Đám người cũng bị Tiêu Phàm cái này sắp vỡ uống giật nảy mình. Nhao nhao lộ ra kinh ngạc thần sắc, nơi này là ta đệ nhất thành, các ngươi tới nơi này kêu la om sòm ngược lại thì cũng thôi đi. Ta đại nhân có đại lượng, cũng lười nhác cùng hai người các ngươi nha hoàn so đo. Tiêu Phàm giận mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người kia. Từng bước một hướng về hai người tới gần. Ngươi, hai cái nha hoàn nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà chân thực coi các nàng. Tức khắc khó thở, bọn họ trong lòng mười phần buồn bực. Bình thường các nàng vô luận đi tới chỗ nào, một chiêu này đều rất nổi tiếng a, làm sao lần này không hữu hiệu đâu. Ngươi cái gì ngươi, Tiêu Phàm thần sắc rất lạnh, quát lên, ta không cùng các ngươi so đo thì cũng thôi đi. Vậy mà còn dám đối ta trách mắng, để cho ta quỳ lại, các ngươi coi là mình là thiên vương lão tử hay sao? Tiêu Phàm lời nói năng có khí phách, âm vang hữu lực, cường đại khí thế ép tới cái kia hai cái nha hoàn lại không bất luận cái gì cãi lại lực lượng. Về phần hoàn thủ, đó là càng thêm không thể nào. Các nàng chỉ có thể dùng cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Thanh Dạ Vũ. Thanh Dạ Vũ ánh mắt lấp lóe không ngừng, nàng không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà như thế cường thế. Điều này cũng làm cho nàng lại có chút lau mắt mà nhìn. Bất quá, cái này có thể không có nghĩa là nàng dự định buông tha Tiêu Phàm. Đánh chó còn phải xem chủ nhân đây này. Tiêu Phàm trách mắng nàng hai cái cấp dưới, cùng rơi nàng mặt mũi có làm sao không cùng đâu. Đủ, Thanh Dạ Vũ thét mắng một tiếng. Một cỗ cường đại khí thế xông thẳng Tiêu Phàm mà đi. Dạ Vũ tiên tử, kẻ này không coi ai ra gì. Dám lăng nhục tiên tử, tâm mẫu nguyện ý giết hắn. Lấy chính tiên tử tên, Âm Tuyệt thấy thế, ánh mắt hơi sáng, vội vàng mở miệng nói. Người im miệng, đột nhiên, hai đạo thanh âm đồng thời vang lên, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Đêm Khinh Vũ đồng thời gầm thét một tiếng. Hung hăng chừng Âm Tuyệt một cái, Âm Tuyệt sầm mặt lại, Thanh Dạ Vũ trách mắng hắn cũng coi như xong, người cái này danh con dựa vào cái gì trách mắng ta. Chấm, thế nhưng là, hai người là đồng thời mở miệng, hắn cũng không dám như thế nào phản bác, vạn nhất chọc giận Thanh Dạ Vũ, đây chính là chịu không nổi, bởi vậy hắn chỉ có thể cúi thấp đầu, xem như ăn một người câm thua thiệt. Tiêu Phàm cùng Thanh Dạ Vũ nhìn nhau, hai người hiển nhiên không nghĩ đến đối phương vậy mà sẽ nói đồng dạng lời nói. Đủ, Thanh Dạ Vũ còn không có mở miệng. Tiêu Phàm liền dẫn đầu nói ra, làm sao có thể đủ, đừng quên, nơi này thế nhưng là ta đệ nhất thành, các ngươi tới đây diễu võ dương oai, còn không đi qua ta đồng ý, hiện tại ta cho ngươi biết. Đệ nhất thành, không chào đón các ngươi, đệ nhất thành, không chào đón các ngươi, thành âm không lớn, lại tựa như một đạo như kinh lôi quanh quẩn hư không. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn xem Tiêu Phàm. Trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, nếu như Tiêu Phàm là trách mắng kẻ khác, bọn họ cũng sẽ không kinh ngạc như thế. Có thể Tiêu Phàm trách mắng chính là U Vân Phủ phủ chủ ái nữ a. Cái này đơn giản liền là cùng tự tìm cái chết không khác. Đến lúc đó, có lẽ không cần U Vân Phủ phủ chủ mở miệng, những cái kia truy cầu Thanh Dạ Vũ tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm sẽ tới tìm hắn để gây sự. Thanh Dạ Vũ cũng bị Tiêu Phàm lời nói kinh hãi. Nàng có thể không cho rằng Tiêu Phàm không biết bản thân thân phận. Nhưng hắn vậy mà còn dám như thế trách mắng bản thân. Chẳng lẽ hắn thật không có đem bản thân để ở trong mắt? Phải biết, những người khác nếu là thấy được nàng Thanh Dạ Vũ, đều hận không thể đem nàng nâng ở lòng bàn tay a, khẽ cắn môi. Thanh Dạ Vũ thần sắc lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm nói. Nơi này hiện tại còn không có bị U Vân Phủ thừa nhận. Còn không phải ngươi địa bàn. Mặt khác quên nói cho ngươi. Coi như U Vân Phủ thừa nhận. Đây cũng là U Vân Phủ địa bàn. Ta cần người nào thừa nhận sao? Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống. Trong con ngươi bắn ra hai đạo sát khí. Sắc mặt băng lãnh nhìn xem Thanh Dạ Vũ nói. Hắn Tiêu Phàm nếu sáng lập đệ nhất thành. Liền không có nghĩ tới muốn người nào thừa nhận cái gì. Chỉ là vì cho Tu La Điện tu sĩ một cái che gió che mưa địa phương mà thôi. Mặt khác hắn Tiêu Phàm cũng từng thề. Đời này chỉ vì người trên người. Hắn cũng không muốn đệ nhất thành lại muốn nhận những người khác quản chế. Hiện tại hắn không nhất định là U Vân Phủ đối thủ. nhưng không có nghĩa là về sau không thể. Nếu như ngay cả đối mặt một cái nhị lưu thực lực dũng khí đều không có, hắn Tiêu Phàm còn như thế nào đối mặt càng cường đại thế lực? Như thế nào chinh chiến thiên hạ? Tiểu tử này bị hóa điên hay sao? Dám như thế cùng Dạ Vũ tiên tử nói chuyện. Đệ nhất thành bên ngoài tu sĩ kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Mà đệ nhất thành tu sĩ lại là co quắp ngã trên mặt đất, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cách chương.